Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1951, tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch song trưởng tuy rằng bị hư ảnh tổ long thân thể buộc chặt tại thân thể hai bên, nhưng bàn tay nhưng không bị hạn chế. Song quyền hư cầm, nặn ra một cái cổ quái thủ ấn. Chợt một nhìn, coi như là một lòng bẩn. Tâm ấn quyền, đông, đông, đông, kịch liệt tiếng tim đập. Dĩ nhiên từ Lâm Dịch song quyền bính phát ra ngoài, truyền khắp Ly Long cung điện mỗi một cái góc. Đừng nói là khoảng cách Lâm Dịch gần nhất Ly Khải Sư bọn người, ngay cả đứng ở đàng xa xem cuộc chiến Long tộc, vào giờ khắc này, trái tim nhảy lên đều trở nên hỗn loạn lên. Khí huyết nghịch lưu, Ly Khải Sư sáu người nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng nơi này dù sao cũng là Long giới. Tổ Long lực liên tục tiếp tế tiếp viện. Ở năm người xem ra, chỉ cần kéo xuống, Lâm Dịch chắc chắn thất bại. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cái này tiếng tim đập càng phát kịch liệt vang dội. Lâm Dịch nhân quả thể khí huyết cũng càng dâng trào mênh mông, liên tục ở tứ chi bách hài cuộn, phát ra từng đợt sóng biển dâng tiếng sấm. Lâm Dịch thân hình dần dần tăng cao, thân hình cũng có chút bành trướng. Lúc này đây, ngược lại thì hư ảnh tổ long từng đợt lay động, mơ hồ có tán loạn xu thế. Hư ảnh tổ long không có long thủ cũng thì thôi, nhưng không có long cốt chống đỡ, tổ long thân thể trở nên mềm nhũn, có thể nào kháng trụ nhân quả thể khí huyết trùng kích. Năm người ý thức được tình huống không ổn, Khâu Lương hô to một tiếng: "Ly Khải Sư, ngươi còn không ra tay?" Ly Khải Sư thật sự là để cho Lâm Dịch hai quyền cho làm sợ, mới không có ở trước tiên xuất thủ tương trợ. Nghe được Khâu Lương tiếng hô, Ly Khải Sư trong mắt lóe lên một cái dãy rủa. Hiện tại nếu như hắn chạy trốn tới sau lưng của phụ thân, coi như Lâm Dịch lật thiên đi, cũng tuyệt đối không đả thương được hắn. Nhưng nếu tiếp tục ra tay với Lâm Dịch, giờ này khắc này, Ly Khải Sư đã hoàn toàn quên mất Khâu Lương bọn người sở dĩ kết quả xuất chiến cùng hắn có tuyệt đối can hệ, mà hắn lại sinh ra Lâm Trận bỏ chạy ý niệm trong đầu. Khải Sư, lúc này ngươi nếu là sợ chiến, ta có thứ Ly Long nhất tộc mặt mày để ngươi mất hết. Lão Ly Long thanh âm ở Ly Khải Sư trong đầu vang lên. Ly Khải Sư trong lòng cả kinh. Lâm Dịch đã là nỏ mạnh hết đà. Ngươi nhưng yên tâm đánh một trận. Chỉ cần huyết mạch của ngươi cùng tổ long lực dung nhập đi vào, Lâm Dịch nhất định sẽ bị hư ảnh tổ long áp bảo. Ở Ly Khải Sư trong lòng, phụ thân thân là chúa tể, ánh mắt tự nhiên sẽ không kém, lại không biết hại hắn. Huống chi một cái giới vương sâu cạn, còn có thể giấu giếm được chúa tể. Nhưng Ly Khải Sư cũng không biết một việc. Chuyện này, ngay cả lão Ly Long bản thân bỏ quên. Lâm Dịch không phải là thông thường giới vương, không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Lão Ly Long mặc dù là chúa tể, nhưng hắn cũng không biết Lâm Dịch. Lúc này nếu để cho Long Thước đi chỉ điểm, hắn nhất định sẽ cảnh cáo Ly Khải Sư tận khả năng cách xa Lâm Dịch. Thậm chí ngay từ đầu thì không nên đi theo Lâm Dịch đánh trận này. Ly Khải Sư đạt được lão Ly Long chỉ điểm, nhất thời dũng khí một tăng thêm. Vết thương trên người tựa hồ cũng không đau đớn như vậy. Nhảy lên một cái, lớn tiếng ngâm tụng nói: "Lấy ta huyết mạch, tỉnh lại tổ long lực." "Đi." Ly Khải Sư đầu ngón tay bắn ra một giọt máu tươi, trực tiếp dung nhập hư ảnh tổ long bên trong. Ngang, hư ảnh tổ long trở nên càng ngưng thật, thậm chí bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm. Long thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, lưng lên sinh trưởng ra từng cây một gai xương, có long cốt chống đỡ. Hư ảnh tổ long lực lượng trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Lâm Dịch mới vừa có chút lớn mạnh thân thể, dĩ nhiên lần thứ hai bị áp trở về nguyên hình. Leng keng chanh, tại đây hư ảnh tổ long bụng dưới, Thậm chí bắn ra một đôi cứng rắn mạnh mẽ long chảo. Trực tiếp chộp tới Lâm Dịch đầu. Coi như Lâm Dịch có nhân quả thể. Cũng tuyệt gánh ngừng cái này hư ảnh tổ long long chảo. Bá bá. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch cánh tay run lên. Trong lòng bàn tay bay ra hai cái màu máu đỏ viên châu tử. Ngăn ở một đôi long chảo trước kia. Cái này màu máu đỏ hạt châu cũng không lớn. Hình như là một đôi mắt. Đây là, Long Thước thấy như vậy một màn. Đồng tử có hơi co rút lại. Khẽ hô nói, người kia mắt, cái này nha con ngươi. Vẫn là Lâm Dịch ở hỗn độn tinh lên chém rớt chư thiên liên minh luân hồi thể. Lấy được nhất kiện bảo bối. Vị kia đoạn thanh hàn một thân khí huyết cùng pháp lực. Gần như toàn bộ dùng để rèn luyện hai mắt. Mới lưu lại cái này nha màu máu đỏ con ngươi. Huyết sắc con ngươi ở giữa không trung đột nhiên bắn ra hai đạo huyết quang. Tản mát ra một loại lực lượng thần bí. Gần như phải đem cái này ly long trong cung điện hết thảy đều túm nhập luân hồi. Hư ảnh tổ long móng vuốt mới vừa hạ xuống. Liền được hai đạo huyết quang ngăn cản. Khó vào tấc cho phép. Tương phản, long chảo lòng bàn tay. Lại phát ra một hồi như liệt hỏa cháy âm thanh. Thấy như vậy một màn. Chung quanh quần long trên mặt khiếp sợ. Trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Sáu vị có mạnh nhất xa huyết mạch cao quý. Đứng đầu nhất giới vương cảnh long tộc liên thủ. Ở bảy đại tổ tinh một trong địa giới lên. Ở ngưng tụ ra hư ảnh tổ long tình huống dưới. Dĩ nhiên không có bắt Lâm Dịch. Trái lại tạo thành cục diện rằng co. Lẽ nào nói muốn thất trùng huyết mạch tề tụ. Long thủ trở về vị trí cũ. Ngưng tụ ra có thể so với chúa tể hư ảnh tổ long. Mới có thể đánh bại cái này Lâm Dịch. Đánh bại đệ nhất giới vương. Bảy long ý niệm trong đầu không rơi. Trên chiến trường sóng lại nổi lên. Sau một khắc, bảy long ý thức được. Bọn họ vốn là ý niệm trong đầu sai rồi. Cái này căn bản cũng không phải là cục diện rằng co. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang. Tức sùi bọt mép. Hét lớn một tiếng. Chiến. Nhất niệm hoa khai. Hai loại bí thuật đồng thời bạo phát. Hơn nữa cái này hai loại bí thuật. Cũng không có thi pháp thời gian. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lại bộc phát ra cường đại công kích sát phạt lực. Nhất ngôn cửu đỉnh bản thân liền sẽ đối với tu sĩ thần hồn. Tạo thành kịch liệt chấn động. Lại phối hợp nhất niệm hoa khai. Ly khải sư sáu người đồng thời đau kêu một tiếng. Thần hồn rung động. Đau nhức đến cơ hồ ngất đi tới. Nếu không phải có tổ long lực thủ hộ. Lần này, sáu thần hồn của nhân sẽ tại chỗ vỡ vụn. May là như thế. Sáu thần hồn của nhân cũng nói đến cực đại trùng kích. Liên quan hư ảnh tổ long lực lượng. Cũng bắt đầu xuất hiện ba động phập phồng. Thiếu chút nữa liền tán loạn ở trên hư không trong. Phải nơi này cơ hội tốt. Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng. Khí huyết quay cuồng. Ầm ầm một tiếng. Thân hình tăng vọt ba tấc. Cánh tay cũng biến thành càng tráng kiện. Phía trên đầy gân xanh. Cả người giống như một tôn kinh thế đại ma thần. Sát khí tận trời. Hư ảnh tổ long tuy rằng vẫn đang liều mạng thu nạp chư thân thể. Nhưng mắt thấy đã vô lực trở về. Lão ly long sắc mặt đại biến. Tâm thần ba động dưới. Cũng quên mất truyền âm. Lúc này lạnh lùng nói. Long Lam, ngươi còn không ra tay. Long Lam thân thể mềm mại chấn động. Theo bản năng ngẩng đầu. Chính nhìn thấy mấy vị lão long ánh mắt phẫn nộ cùng mặt âm trầm to. Long Thước thần sắc ngưng trọng, cũng gật đầu, ra hiệu Long Lam xuất thủ. Nơi này dù sao cũng là long giới. Ly Khải Sư như thế nào đi nữa không đúng. Hắn nhưng mà long tộc một thành viên. Ngay cả Long Thước xem trọng Lâm Dịch. Long Lam ái mộ Lâm Dịch. Hắn cuối cùng là cái ngoại nhân. Nếu để cho Lâm Dịch ở long tộc trên địa bàn đồ long. Long tộc sẽ mất hết bộ mặt. Ngay Long Lam do dự trần chờ thời điểm, trên chiến trường, tái sinh biến hóa, mặc dù cách khải sư bọn người thần hồn bị hao tổn, nhưng hư ảnh tổ long nhưng chưa xong toàn bộ tan vỡ. còn đang hạn chế Lâm Dịch bước chân, dây dưa không rõ. Lâm Dịch trong mắt ngoan sắc lóe lên, thân hình tăng vọt, đã đằng ra một cánh tay. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một cây đen kịt dao khắc dấu. Trở tay hướng phía trước mắt hư ảnh tổ long chợt đâm tới. Phá cho ta, chấm chấm, tuyệt mệnh bút đâm vào hư ảnh tổ long thân thể bên trong. Một cái màu mực, theo ngòi bút điên cuồng dũng mãnh vào tổ long trong cơ thể. Tổ long phát ra một tiếng rên rỉ, thân hình tán loạn, hóa thành từng mảnh quang điểm, tiêu tán ở trên hư không trong. Cách chương.